Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2432, cứu vớt, Sở Ly sờ lên chính mình cằm. Hắn biết Trình Viễn muốn vào loại kia cửa vào là giả, mà lại tuyệt đối nguy hiểm. Theo lý thuyết bằng Trình Viễn thôi diễn thuật cùng trực giác, cần phải có thể cảm giác được nguy hiểm, tránh đi mới là, dù cho bí cảnh huyền diệu, có thể che khuất trực giác cùng cảm ứng. Nhưng bằng Trình Viễn bản sự, vẫn là phải cảm giác được nguy hiểm mới là, hắn liền có thể rõ ràng cảm ứng được, nghiêm nghị sinh ra sợ hãi. Trình Viễn cảm ứng được vẫn còn muốn hướng phía trước, là bởi vì vốn liền biết bí cảnh nguy hiểm, có chuẩn bị tâm lý, dù cho biết nguy hiểm cũng muốn xông vào một lần, đây cũng là chính mình tìm chết, theo lý thuyết không cần phải để ý tới, tùy hắn đi đi, nhưng Sở Ly nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nhắc nhở một tiếng, miễn cho Trình Viễn thật đã chết rồi. Trình Viễn dù xem Phi Thiên Tông cùng hắn là chướng ngại, lòng mang bừng bừng dã tâm muốn nhất thống thiên ma cảnh, nhưng đối với hắn vẫn là có ân, huống chi hắn cũng cần Trình Viễn tương trợ, nếu không phiền phức vô tận, có một số việc hắn không làm được Trình Viễn lại có thể làm được. Thanh Tuyết, cẩn thận một chút, Trình Viễn trịnh trọng căn dặn một câu. Lục Thanh Tuyết khoát khoát tay, ra hiệu hắn nhanh, chờ có rông dài. Trình Viễn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, từ trong ngực móc ra một khối đá, bóp nát sau khi chính là một viên hào quang vạn trượng Minh Châu. Sau đó đem Minh Châu hướng bầu trời ném một cái, tựa như một vành mặt trời rớt xuống. Vạn trượng hào quang bên trong, một cái lỗ đen đột ngột mà hiện. Trình Viễn lộ ra dáng tươi cười, quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Tuyết. Thấy được a? Lục Thanh Tuyết đại mi lại nhíu lên đến, nói, đây thật là bí cảnh cửa vào, cảm giác được nguy hiểm a? Trình Viễn cười nói. Lục Thanh Tuyết nhẹ gật đầu. Quá nguy hiểm, vẫn là tránh đi vi diệu. Bí cảnh bên trong nếu là không có nguy hiểm, chẳng phải ai cũng vào được. Trình Viễn cười nói, mà lại không phải Thiên Phong Tông đệ tử, tự nhiên là cảm giác được nguy hiểm. Yên tâm đi, ta dùng Thiên Phong quyết có thể đi vào. Không phải nói không dùng được a? Lục Thanh Tuyết nhíu mày khẽ nói. Chẳng lẽ ngươi là lừa gạt Nguyên Tư? Ta đương nhiên sẽ không tùy tiện gạt ngươi. Trình Viễn khoát tay cười híp mắt nói. Chẳng qua nha, ta có khác bí thuật, có thể triệt để chuyển hóa làm Thiên Phong quyết, từ đó hoàn toàn hóa thành Thiên Phong Tông đệ tử. Không có một chút không tinh khiết, bí cảnh cũng không có biện pháp bắt ta. Lục Thanh Tuyết thẳng tắp nhìn xem hắn, đôi mắt sáng rõ ràng sao sao người. Trình Viễn vội nói, ta tinh thông một môn càn khôn điên đảo thuật, có thể đem tất cả nội lực tu vi chuyển hóa. Hừ, quỷ tâm tư đủ nhiều. Lục Thanh Tuyết khinh thường nói, nàng một cái khám phá Trình Viễn tâm tư, đương nhiên là không muốn để cho Ô Nguyên Tư biết được có cái này càn khôn điên đảo thuật, từ đó buông xuống cảnh giác, cũng chết vào bí cảnh tâm ý, coi là thật tính toán người ở vô hình, xảo trá cực kỳ. Nàng đối với loại này âm mưu quỷ kế thống hận nhất. Chính nàng liền không đủ quang minh lỗi lạc, lại thích quang minh lỗi lạc người, giống như Sở Ly chỗ giả trang Ô Nguyên Tư như vậy. Dù cho người mang võ công tuyệt thế nhưng không mất chất phác cùng quang minh. Trình Viễn cười nói, đây cũng là bị bức phải không có cách nào nha. Được rồi, ta muốn đi vào, ngươi phải cẩn thận. Rông dài, Lục Thanh Tuyết tức giận, nhanh đi, ngươi muốn chịu chết ai có thể ngăn được. Trình Viễn lắc đầu cười khổ, đừng hy vọng Lục Thanh Tuyết miệng bên trong nói cái gì cho phải lời nói. Hắn liền muốn phóng tới lỗ đen, bỗng nhiên truyền đến từng tiếng lãng gào to. Trình Tông Chủ, chậm đã. Trình Viễn quay đầu nhìn lại là Sở Ly, cảm thấy khẩn trương, bận bịu muốn hành động. Sở Ly bỗng nhiên ra hiện tại hắn trước người, ngăn lại miệng của hắn, lắc đầu nói, Trình Tông Chủ, tuyệt đối không thể. Trình Viễn cười khổ nói, Nguyên Tư, người cũng nghĩ vào bí cảnh. Sở Ly nói, Trình Tông Chủ, lần này ngươi nhưng tính sai, cái này tuyệt không phải bí cảnh cửa vào, không có khả năng. Trình Viễn quả quyết nói, tuyệt đối là nơi đây, không sai được. Sở Ly thở dài, đây cũng là cạm bẫy, chuyên môn lừa người. Vậy chân chính cửa vào ở nơi nào? Trình Viễn nói. Sở Ly chỉ đầm nước. Trình Viễn kinh ngạc nhìn hắn. Lục Thanh Tuyết nói. Nguyên Tư, ngươi biết chân chính cửa vào. Nàng bay tới Sở Ly bên người. Đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly cười cười. Ta cũng tới tìm hiểu một phen. Phát hiện cái này bí cảnh xác thực huyền diệu. Sẽ còn thiết chướng nhãn pháp. Trình Tông chủ ngươi nhìn thấy chính là chướng nhãn pháp. Chân chính chui vào. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Trình Viễn chần chờ không quyết. Hắn nguyên bản rất tin tưởng phán đoán của mình. Nhưng cũng biết Sở Ly thân là một tông chủ nhân sẽ không nói lung tung. Là cái bằng phẳng mà lỗi lạc nhân vật. Không lại bởi vì không muốn hắn vào bí cảnh mà cố ý nói dối. Sở Ly cười nói. Trình Tông chủ không ngại xem xét. Lại phân rõ thật ra. Hắn dứt lời nhảy lên tiến vào trong đầm nước. Lục Thanh Tuyết không chút do dự chui xuống dưới theo sát. Trình Viễn cười khổ chui vào, theo Sở Ly đi vào chỗ kia lớn chừng quả đấm hang đá trước dừng lại. Sở Ly chỉ cái kia lớn chừng quả đấm hang đá. Thanh âm tại hai người trong đầu vang lên, theo ta chỗ kiểm tra, nơi này cần phải là chân chính cửa vào. Trình Viễn nhíu mày nhìn chằm chằm kia cửa hang, sắc mặt nghiêm nghị, Lục Thanh Tuyết kinh ngạc, nhìn xem Sở Ly lại nhìn về phía Trình Viễn. Sau đó nhìn chằm chằm kia cửa hang xem, ba người đều không cần miệng mũi hô hấp, trong nước cùng trên mặt đất lên không khác. Trình Viễn hơi khép tầm mắt, không nhúc nhích, Lục Thanh Tuyết cùng Sở Ly đều nhìn hắn chằm chằm. Vài chục lần hô hấp sau khi, Trình Viễn mở to mắt, chậm rãi gật đầu, sau đó nhảy lên một cái xuất hiện tại đầm nước bên trên. Hắn khe khẽ rung lên, quần áo tận khô ráo. Như có điều suy nghĩ nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly cùng Lục Thanh Tuyết đã đứng tại trước người hắn. Ba người đứng lơ lửng trên không tại đầm nước phía trên. Đôi mắt nhìn nhau. Trình Viễn thở dài nói. Nguyên Tư, lần này thua lỗ ngươi. Hắn cũng là cảm ứng nhạy cảm. Thôi diễn tinh thâm người. Rất nhanh liền thôi diễn ra khỏi nơi này là bí cảnh lối vào. Bí cảnh không thể thôi diễn. Mà còn lại các nơi nhưng thôi diễn. Cái này vừa vặn là nhất có thể lợi dụng chỗ. Hắn thôi diễn một lần cửa vào này. Sâu không lường được. Lớn chừng quả đấm cửa hang lại không cách nào thôi diễn. Hiển nhiên chính là bí cảnh cửa vào. Sở Ly cười nói. Trình Tông chủ không cần nói lời cảm ơn. Cũng không thể trơ mắt nhìn xem ngươi chịu chết a. Lục Thanh Tuyết hừ một tiếng. Liếc xéo một cái Trình Viễn. Đổi là Trình Viễn nhưng chưa chắc sẽ thông báo một tiếng. Rất có thể đứng từ một nơi bí mật gần đó yên lặng xem náo nhiệt. Mới sẽ không quản người ngoài chết sống. Trình Viễn ha ha cười nói. Khó được Nguyên Tư ngươi một mảnh thuần tâm. Hổ thẹn, hắn sờ lên cái trán cười nói. Bí cảnh ai đều hiếu kỳ. Nguyên Tư ngươi cũng muốn đi vào nhìn một cái. Sở Ly cười nói. Tự nhiên là nghĩ. Nếu có thể thừa cơ phá hủy bọn hắn tính toán, kia không thể tốt hơn. Chưa nghe nói qua những cái kia lão yêu quái đi tìm Tống Vô Kỵ. Chỉ sợ ngươi tính toán không thể thành công. Trình Viễn cười nói, nghĩ thu thập bọn họ vẫn là phải tự mình động thủ. Sở Ly gật gật đầu, xem ra những lão gia hỏa này không có thể mắc lừa. Đầu óc dù hồ đồ, lá gan cũng không lớn, ta có một pháp có thể đi vào. Trình Viễn trầm ngâm nói, càn khôn điên đảo thuật, Sở Ly nhíu nhíu mày, ôm quyền cười nói, cái kia ngược lại là chúc mừng Trình Tông chủ, thật có thể vào không thể tốt hơn. Trình Viễn cười nói, người không muốn luyện cái này càn khôn điên đảo thuật. Sở Ly lắc đầu cười nói, loại bí thuật này há có thể khinh truyền. Lục Thanh Tuyết hừ một tiếng liếc xéo một cái Trình Viễn. Đối với hắn lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng cực kỳ khinh bỉ. Đối với Sở Ly càng phát ra coi trọng. Quả nhiên là chất phác lỗi lạc. Là ít có kỳ nam tử. Nàng cũng âm thầm thở dài. Đây là bởi vì Nguyên Tư vừa thành tông chủ. Một khi làm lâu tông chủ. Chất phác lỗi lạc liền sẽ mất đi. Đây cũng là thân là tông chủ cần phải như thế. Nhưng nàng có thể hiểu được những tông chủ này. Lại không thích. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.